Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 36, cái khó ló cái khôn, tạm thoát hiểm. Góc truyện audio.com. Mũi thoang thoảng hương hoa đào, nồng có chút ngọt ngấy. Thiếu nữ trước người thân bận cẩm y, dịu dàng đứng. Mặt mày như họa, thật đúng là khiến người ta thấy mà yêu. Đáng tiếc Đinh Tử không phải nam nhân, cũng không bị Lâm Giai Thiến ảnh hưởng. Nàng mặt mày không đổi. Tực tiếu phi tiếu nhìn Lâm Giai Thiến, lớn tiếng dọa người nói. Dù thế nào, vị tiểu thư này cũng muốn vào phòng vui đùa một chút. Đinh Tử lời này nói thập phần lưu manh, thập phần lớn mật, thân thể Hỉ Nhi Linh Nhi đang bị ôm rõ ràng run lên. Hơi lay động, Đinh Tử lại không e ngại chút nào. Hai mắt không ngừng quan sát Lâm Giai Thiến. Không tệ không tệ, so với cái kia mỹ hơn a, ta thích ngươi hơn. Đi, lớn mật, quận chúa há là người mà thứ đê tiện ngươi có thể đụng vào. Đinh Tử còn chưa có động, Lâm Giai Thiến thị vệ phía sau hét lớn tiếng. Nhất trường thương liền muốn đâm tới. Con mẹ nó, ta là một lương dân. Các ngươi dám một mình dụng hình muốn giết ta. Này đại tề còn có vương pháp hay không? Các ngươi đem lịch đại danh quân cùng đương kim hoàng đế bệ hạ văn võ song toàn. Anh minh cơ trí trở thành cái gì? Đinh Tử thô quát một tiếng. Thị vệ đề thương bị quát cả kinh. Trường thương suýt nữa rơi trên mặt đất. Người này miệng thế nào đê tiện như thế? Hắn còn chưa có thương tổn được hắn ta đâu. Lại dán cho hắn cái bất tội kính hoàng đế không tuân thủ luật pháp. Ai còn dám tiến lên? Lâm Giai Thiến mày liễu xinh đẹp dựng lên. Thẩm Đạc nhìn Đinh Tử. Trong mắt hiện lên lợi quang u ám. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Vị công tử này không cần nổi giận. Ta hướng hoàng thượng là thiên cổ danh quân. Thụ bách tính kính yêu. Chúng ta làm sao không tôn kính lão nhân gia a? Lâm Giai Thiến giọng điệu ôn ôn nhu nhu. Như Mộc Xuân Phong, Đinh Tử nghe khóe miệng cũng câu ý cười. Liền nghe nàng lại nói. Trước tới đây bản quận chúa vẫn dùng phòng này, đây là dùng quen rồi. Lúc này mới muốn tìm ngươi đổi gian phòng. Công tử ở gian phòng vẫn không có thanh âm cho rằng bên trong không ai. Người của ta lúc này mới nóng nảy. Chúng ta vô tâm mạo phạm, đã là gian phòng của công tử. Bản quận chúa tự sẽ khác tìm gian phòng khác. Thỉnh, Lâm Giai Thiến lời này nói đẹp. Không chỉ giải thích, ngữ điệu ôn nhu, dù là nữ tử nghe xong cũng không muốn trách tội. Huống chi nàng là một quận chủ. Khiêm nhượng như vậy, càng làm người cảm thấy nàng đại khí lễ phép. Xung quanh thanh âm khích lệ bên tai không dứt. Đinh Tử khóe mắt câu ý cười. Con ngươi thoáng hiện lãnh nhọn. Kia chẳng qua là mặt ngoài. Ý tứ bên trong chính là Lâm Giai Thiến chẳng đáng cùng mình tranh. Ám chỉ ý tứ nàng không xứng. Đang nói chuyện, Lâm Giai Thiến trong mắt chợt lóe lạnh lẽo rồi biến mất. Đinh Tử biết nàng đã có sát tâm, này chỉ là trước mắt bao nhiêu người nàng không thể động thủ. Thế nhưng sau khi rời khỏi đây, nàng ta cần thiết là mệnh nàng. Đinh Tử chưa bao giờ bị dọa, nàng câu vai Hỉ Nhi, Linh Nhi, ha ha cười, không biết vị cái gì Giai Thiến quận chúa này có nghe hay không nghe một câu. Lâm Giai Thiến chợt nhíu mày không đáp lời. Đinh Tử lười biếng nói. Nhân sinh tứ đại hỉ. Lâu hạn phùng cam lộ. Tha hương gặp bạn cố chi. Đêm động phòng hoa trúc. Lúc kim bảng đề danh. Tại hạ vừa mới bị quấy dày chính là hỉ thiên cổ chi nhất. Hiện tại sẽ không cùng các ngươi ngoạn nữa. Lâm Giai Thiến trên mặt trầm xuống. Không ngờ nam nhân như thế tử tứ hỉ vừa ra. Thì ngược lại các nàng thành người sinh sự không đâu. Lầm người hoan hảo, tội ác tày trời, thực sự là đáng ghét. Đã vậy còn châm chọc nàng. Nàng tuyệt sẽ không bỏ qua nam nhân chết tiệt này. Đinh Tử hai tròng mắt lại đảo qua. Nhìn phía trưởng quầy bên cạnh. Ngươi là trưởng quầy Phúc Vân Tửu Lâu. Chính là tiểu nhân. Trưởng quầy hơi cúi đầu trả lời. Hảo, rất tốt, ngươi rảo chuyện tốt gì đó. Lần tới con mẹ nó cơ linh một chút. Nói xong đạp trên đùi trưởng quầy một cước, đá thứ hai rút lui ba bước được triều nhị đỡ lấy. Phanh bên kia Đinh Tử đã mang theo Tử Nhi, Linh Nhi về phòng đem cửa phòng mở ra, đem cả đám hung hăng ở ngoài cửa, một điểm mặt cũng không để lại. Lâm Giai Thiến sắc mặt xanh đen, ánh mắt nhìn lầu trên, lầu dưới chỉ trỏ, tức giận mặt vặn vẹo. Trở lại, nàng dẫn đầu xuống lầu. Chúng quý nữ, hầu vệ vội vàng chạy đi hộ nàng. Trưởng quầy bị đạp một cước đen mặt, nghĩ thầm nay là ngay gì à, thế nào gặp được loại người này. Đối diện phòng đinh tử, lại vang lên một đạo tiếng cười. Không ngờ Lâm Giai Thiến cũng có lúc mất mặt như thế. Cười đến vui sướng là một gã nam tử, thân mặc bạch y bào thêu thanh long, thắt lưng thêu vân, chân mang ủng thêu văn thanh long, mặt mày lành lạnh, hai mắt sâu và đen như giếng cổ, là một nam tử đẹp trai. Đối diện hắn là nam tử mặc thân lam y cẩm bào thêu phồn vân, thắt lưng màu bạch dùng tơ vàng thuê, trên có nạm ngọc, chân mang ủng lam sắc có đám mây, diện mục thanh nhuận mà lại như thư sinh công tử. Không có cười thoải mái như bạch y nam tử nhưng cũng quyến rũ khóe môi. Nam nhân này thật là lớn gan, không sợ Lâm Giai Thiến trả thù sao? Nam tử thân lam y, trong mắt hiện lên lo lắng. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng đối diện nhìn lại, hắc y nam tử lại cười ý vị sâu xa. Nàng sẽ sợ, mới là kỳ quái, thanh lăng nhận thức người trong gian phòng kia. Lam y nam tử kinh ngạc. Thực sự nghĩ không ra hắn sẽ cùng nam tử kia có quan hệ à. An Vương Thế Tử cũng chính là Lam Thanh Lăng. Diện mục khôi phục lại vẻ lãnh khốc vốn có. Khóe miệng khẽ nhếch không trả lời. Lại làm cho bạch y nam tử càng hiếu kỳ. Tiết Phủ, không bao lâu nữa ngươi sẽ nhìn thấy nàng. Chỉ là đến lúc đó ngươi sợ là nhận không ra nàng thôi. Nếu không phải hắn thấy cặp mắt trào phúng kia mang theo con ngươi quả cảm quá mức quen thuộc. Làm cho hắn tỉ mỉ quan sát, sợ cũng bị nha đầu kia qua mặt, nữ nhân này, có ý tứ, An Quốc hậu phủ tiểu hậu gia Tiết Phủ, lại bị Lam Thanh Lăng nói khiến trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Hai tròng mắt ôn nhuận mang theo đánh giá hướng đối diện nhìn lại. Đối người bên cạnh nói, phái người ở bên ngoài coi chừng, lúc bọn họ hồi phủ nếu có ngoài ý muốn. Âm thầm che chở, Tiết Phủ ra lệnh nói khiến Lam Thanh Lăng khẽ nhướng mày. Nhưng cái gì cũng không nói. Phòng đinh tử cùng Hỷ Nhi, Linh Nhi vừa tiến vào, cũng cảm giác trong phòng cực độ oi bức, phía sau lưng ba người tất cả đều ướt thành một mảnh. Đinh tử vừa rồi thật ra là vì các nàng tranh thủ thời gian. Nếu nàng nửa đường đối Lâm Giai Thiến có chút mềm yếu, Lâm Giai Thiến nói không chừng sẽ tại chỗ cho người bắt các nàng. Như vậy rốt cuộc nàng ta ngược lại vô pháp động các nàng. Nhưng nếu nói không sợ, đó là giả, kiếp này nàng cũng không có thân phận công chúa. Một đích nữ thị lang phủ nho nhỏ, Lâm Giai Thiến động đầu ngón tay là nàng có thể đi đời nhà ma. Thân phận có thể đè chết người a, tiểu thư hiện tại phải làm sao? Hỷ Nhi lo lắng. Cấp hỏi, đinh tử nhíu mày, đi tới bên cửa sổ khẽ đẩy nhìn hướng ra phía ngoài. Phúc Vân Tửu Lâu, góc đường cách đó không xa có hơn 10 thị vệ đằng đằng sát khí. Hiện tại ra chính là tìm chết, đinh tử trầm mặt suy tư, sáng sớm thỉnh an đi ra đến nay đã gần đến bữa trưa. Không ăn cơm sao có khí lực chạy thoát thân, đinh tử trong mắt lóe tuệ quang, đi. Gọi tiểu nhị chuẩn bị vài món ăn ngon, chúng ta ba người có một bữa cơm no đủ rồi đi. Trên mặt Hỷ Nhi, Linh Nhi hiện lên tia lo lắng cuối cùng là tuyệt nhiên. Hiển nhiên hai người đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Kêu tiểu nhị chuẩn bị vài món, không bao lâu liền toàn bộ mang lên, ba người nhanh chóng tiêu diệt bàn thức ăn. Hỷ Nhi, Linh Nhi lúc này cũng không lo lắng chủ tớ cái gì. Cuồng quét thức ăn trên bàn, ăn miệng lưu đầy dầu, đinh tử nhìn có chút buồn cười, hai cái nha hoàn này thật cho rằng nàng sẽ mang nàng cắt chịu chết. Mạng của nàng chưa bao giờ do người khác định, hai người chờ nàng mang các nàng ngoạn một trò chơi truy đuổi thú vị đi. Cách chương.